anh nghĩ anh sẽ không thích em. Quyển 1 chương 14, góc truyện audio.com. Tiết Giai Nhi giận đến nổi trận lôi đình, hận không thể xông đến cho anh ta hai cái bạt tay, miệng chó không phun ra được ngà voi bình tĩnh, nếu bây giờ tôi không có lòng tốt nhắc nhở cô, đợi tí nữa chính là cô luống cuống với người. Tiết Giai Nhi hít vào một hơi thật sâu, không thể chấp nhặt cùng Lưu Manh, lúc đi qua bên cạnh anh ta đột nhiên trong lòng nghĩ ra một kế, lặng yên không tiếng động chen chân vào, định gục ngã anh, kết quả bị anh túm lại, cô không cam lòng giãy giụa, phát hiện hơi sức của anh lớn hơn mình rất nhiều, ghê tởm nhất chính là anh vốn là người luyện võ. Lần trước ở trên bong tàu, anh ta nhất định cố ý giả bộ. Khốn kiếp, cô lại có thể bị lừa. Buông tôi ra, cô xấu hổ giãy ra. Tôi nói cô người phụ nữ dã man này cũng quá không biết điều đi. Tốt bụng nhắc nhở cô trở về ký túc xá thay quần áo, kết quả gặp phải cô tính toán, nếu không phải tôi nhạy bén, giờ phút này chẳng phải nằm trên đất làm trò cười. Quan Hạo Lê giữ chặt cổ tay cô. Lần trước ở trên bong tàu là anh nhất thời khinh thường mới mắc bẫy của cô, chuyện giống như vậy tuyệt đối không thể xảy ra lần hai, mặc dù anh luôn bất cần đời, nhưng anh còn học thuật cận chiến mấy năm, đối phó với cô chính là bữa ăn sáng. Khốn kiếp, anh buông tôi ra nhanh lên. Tiết Giai Nhi vẫn lấy làm kiêu ngạo về bản lĩnh của mình, coi như hôm nay đã gặp được đối thủ chân chính rồi, trong lòng khó tránh khỏi tức giận căm phẫn, nhất là thua trên tay Hoa Hoa công tử, cô rất bực tức. Bướng bỉnh, Quan Hạo Lê đang chuẩn bị cho cô chút giáo huấn, kết quả đầu của cô đột nhiên đụng tới, anh không né kịp vừa đúng. Tiếp xúc thân mật với cô, Tiết Giai Nhi vốn định dùng trán đụng anh, kết quả đầu anh nghiêng sang bên, vừa đúng lấy một tư thế hôn môi đối mặt, trong nháy mắt nét mặt cả hai người rất kỳ dị. Quan Hạo Lê ngược lại rất ngoài ý muốn, môi cô lại ngọt ngào ngon miệng như thế, mềm nhũn thấm chút hương thơm, để cho anh không buông ra được, có lẽ ý nghĩ trong lòng thúc giục anh, hôn thật sự. Còn người Tiết Giai Nhi chừng lớn, hơi ngây dại, chẳng những anh không buông mình ra còn, hôn lại cô, cô không thuận theo mà giãy giụa, trong cổ họng phát ra âm thanh. Sau vài giây, Quan Hạo Lê buông cô ra, chính anh cũng hơi sững sờ, sao lại quỷ xui thần khiến hôn người phụ nữ dã man này. Huống chi trên người cô còn tản ra mùi vị quái dị. Anh nhất định là chúng ta, một tiếng, Quan Hạo Lê không tin nổi che gò má mình, cô lại đánh mình. Đồ lưu manh, khốn kiếp, không ngờ anh lại là cầm thú mang mặt nạ bác sĩ. Tiết Giai Nhi xấu hổ mắng, hai người cách sân tập cũng không phải rất xa, động tĩnh như thế đương nhiên kéo tới một nhóm người vây xem, Tiết Giai Nhi giận đến phổi muốn nổ tung, vái lại ban tặng của người đàn ông cặn bã, về sau cô đừng nghĩ có ngày yên bình. Này, phụ nữ dã man, cô nói chút đạo lý có được không? Chuyện vừa rồi là cô tự mình tiến gần lên trước tôi, vốn định tránh né, kết quả không cẩn thận. Sao cô có thể đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu một mình tôi? Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên Quan Hạo Lê bị người khác bạt tai, trong lòng khó tránh khỏi ức chế. Khốn kiếp, anh đừng được tiện nghi còn ra vẻ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chính lòng dạ anh biết rõ. Tiết Giai Nhi mắng, Quan Hạo Lê tức thì tức nhưng vừa rồi đúng là mình bị ma quỷ ám ảnh hôn cô, cho nên anh đối lý cũng không cãi cọ thêm nữa. Góc truyện audio.com. Mắt thấy người vây xem chung quanh càng lúc càng nhiều, Tiết Giai Nhi đẩy anh ra chạy về ký túc xá, hôm nay thật mất mặt trước nhiều người, xem ra không tới ngày mai, sẽ truyền khắp trường học đều do người đàn ông thúi chết tiệt kia. Này, cô tắm cần thời gian bao lâu? Thời gian của tôi rất quý giá. Quan Hạo Lê gọi với theo bóng lưng cô, nếu không phải chung quanh đai. Enda, Nla, Quyden có rất nhiều bạn học, Tiết Giai Nhi đảm bảo mình sẽ quay trở lại đạp anh mấy phát mạnh mẽ, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chờ coi. Cát Xuyến đi tới bên cạnh Quan Hạo Lê, vòng tay ôm quyền nhìn anh. Bác sĩ Quan, đầu óc của anh chẳng lẽ là bã đậu? Quan Hạo Lê hít vào một hơi thật sâu, hôm nay anh không tới đây để gây gổ. Có lời gì xin nói thẳng, anh cảm thấy trải qua chuyện vừa rồi, Giai Nhi còn gặp anh sao? Cô ấy đã đồng ý với tôi, kế hoạch biến hóa khôn lường, là một người đàn ông, anh không có cảm giác hành động việc làm vừa rồi của mình quá hẹp hòi sao? Cát Xuyến chép miệng, tôi hẹp hòi, Quan Hạo Lê kinh ngạc chỉ bản thân, chẳng lẽ không đúng sao, ngay trước mặt nhiều bạn học như vậy, anh ngược lại kiếm đủ mặt mũi, nhưng còn Giai Nhi. Là cô ấy không nói đạo lý trước, Quan Hạo Lê nói được một nửa rồi im miệng, Cát Xuyến phân tích không sai, chuyện đã phát triển thành như vậy, cãi cọ có ý nghĩa gì? À, đàn ông rộng lượng chút tương đối đáng yêu, quá hẹp hòi chỉ chọc người ta ghét. Khóe miệng Quan Hạo Lê co giật mấy cái, rốt cuộc cô hạ thấp mình hay không hạ thấp mình? Tôi đi thẳng vào vấn đề đi, hôm nay tới đây chính là muốn biết chỗ của Chân Chân, hy vọng cô có thể nói cho tôi. Cát Xuyến khẽ liếc anh, không biết cho dù tôi biết tôi, cũng không thể nói cho anh biết, Bạn học cắt, tôi cảm thấy cô nên là người lý trí nhất giữa ba người, cặp vợ chồng trẻ bọn họ cãi nhau, làm bạn bè chúng ta nên giúp bọn họ làm hòa mới đúng, mà không phải ngồi yên không để ý đến. Quan Hạo Lê tận tình khuyên nhủ, không thèm nói thêm nửa câu, đi thong thả, không tiễn. Cát Xuyến cười lạnh một tiếng, sải bước đi về khu ký túc xá, muốn moi vị trí của Chân Chân từ trong miệng của các cô, kiếp sau đi. Quan Hạo Lê thất bại đấm sườn xe, ra quân bất lợi. Ngay cả hai nữ sinh nhỏ cũng không giải quyết được, lần này trở về nhất định sẽ bị Nam Cung cười nhạo. Park D, D, L, Q, D. Tiết Dài Ni ngồi trên giường càng nghĩ càng tức giận, giày xéo gấu bông Winnie the Pooh, tưởng tượng nó thành Quan Hạo Lê kẻ khốn kiếp giết ngàn đao. Cát Xuyến đẩy cửa đi vào vừa đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ khổ đại cừu thâm của cô ấy, ôi, tớ thương gấu bông, lông cũng bị cậu nhổ ra. Khổ đại cừu thâm, mối thù sâu nặng, Cát gia, tớ hận chết tên khốn Quan Hạo Lê kia. Tớ muốn quyết đấu với anh ta. Chấm, cặp mắt Tiết Dài Ni phóng hỏa. Phụt, cậu nói cái gì, quyết đấu? Cát Xuyến bị sặc thiếu chút nữa phun ngụm nước ra. Không sai, không phải hôm nay cậu đã thử qua. Bản lĩnh của anh ta sẽ không thua bởi cậu, lại nói sức lực nam nữ cách xa lớn, cậu sẽ chịu thiệt. Cát Xuyến tốt bụng khuyên nhủ, tớ đương nhiên sẽ không chỉ so một thứ, ba ván thắng hai thì thắng. Hình như Tiết Dài Ni quyết tâm giành lại khẩu khí này. Ngoa tử, nghe tớ, đừng xúc động. Tớ không cam lòng, tính cô rất háo thắng, không chọc tới cô coi như thôi, chọc tới cô nóng nảy sẽ không quản được nhiều, cần phải giành lại khẩu khí này. Được rồi, cậu nghĩ làm như thế nào? Hạ Chiến Thứ, góc chuyện audio.com. Tiết Dài Ni cắn răng nghiến lợi nói, cô không tin mình không thắng nổi lưu manh thối đó. Cát Xuyến nhún nhún vai, cô biết Ngoa Tử không phải người bộc phát, một khi bùng nổ sẽ cần tranh thắng thua, xem ra Quan Hạo Lê thật sự chạm đến ranh giới của cô ấy. So hạng mục gì, taekwondo, bắn súng và cưỡi ngựa, mặt Cát Xuyến mấy vạch đen, run rẩy đôi môi. Cậu chắc chắn, dĩ nhiên, Tiết Dài Ni rất tự tin nhếch môi, ba hạng mục này đều là sở trường của cô. Ngoa tử, nghe chị khuyên Da Yang Dan Li của Widon một câu, taekwondo thì thôi đi, cậu đã giao thủ với người ta rồi, thắng bại đã phân, cần gì phải cầm trứng gà đi đập tảng đá. Không phải tự tìm không thoải mái sao, hơn nữa thể lực của cậu cũng không bằng người ta. Cát Xuyến thành tâm đề nghị. Tiết Dài Ni trầm mặc mấy giây. Được rồi, hạng mục này tớ xác thực không nắm chắc chiến thắng. Nếu muốn thắng, nhất định phải lấy ra bản lĩnh xuất chúng của mình. Ừ, tớ biết, sau suy nghĩ kỳ càng, cô quyết định đổi Taekwondo thành cờ vây, đây là thứ cô thề không bao giờ đụng tới nữa, nhưng hôm nay, lại không thể không hồi tưởng lại. Cờ vây, là sở thích chung của cô và A Duyệt, 3 năm cấp 3, hai người thường ở một chỗ tỉ thí với nhau, mỗi lần cô đều ăn vả để thắng anh, mà anh luôn cưng chiều cười cười cố ý nhường cô. Thật ra thì không phải tài nghệ chơi cờ của cô không tinh xảo, mà anh thật lợi hại. Ở phương diện này, anh có thiên phú khác thường, gần như hiếm có đối thủ. Kể từ sau khi hai người chia tay, cô không chạm vào cờ vây nữa, bởi vì nhìn thấy nó, sẽ dâng lên quá nhiều ký ức tốt đẹp đâm thật sâu vào trong lòng cô, để cho cô không cách nào hô hấp. Khi còn bé, cha mẹ bận việc không dành quan tâm cô, để cô ở nhà ông ngoại là tư lệnh quân khu, về hưu ở nhà không có việc gì làm chỉ thích cờ vây, cô từ nhỏ mưa dầm thấm đất, hơn nữa ông ngoại hết lòng dạy cũng coi như có chút thành tựu, anh có thể ngờ thiên ngoại hữu thiên, cô bại bởi Quan Cảnh Duyệt. Tiếp xúc với bắn súng là một lần ngoài ý muốn, có một lần ông ngoại đi bãi bắn bia mang theo cô, khi đó thuần túy chẳng qua cảm thấy chơi thật hay, bởi vì tuổi còn nhỏ cô chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, ngay cả tư cách sờ vào súng cũng không có, sau khi lớn thêm một chút thì năn nỉ anh họ đưa cô đến bãi bắn bia chơi, mải mê nô đùa chơi cũng ra hứng thú, nghỉ đông và nghỉ hè hàng năm cô đều theo anh họ đi luyện súng, mặc dù không thể bắn trúng toàn vòng 10, nhưng tỷ lệ chính xác gần như trên 80, đã là thành tích tương đối khá. Về cưỡi ngựa, đều do cha bồi dưỡng mà ra, ông đặc biệt thích cưỡi ngựa cho nên đứa trẻ nhà khác đến chủ nhật ra sân chơi, còn cô bình thường đi trường đua ngựa. Ba hạng mục này, cô đều biết từ khi còn nhỏ, và lại vô cùng sở trường. Quan Hạo Lê, anh chờ nhận thua đi, cô nói trong lòng, Park D, D, L, Q, D. Buổi sáng hôm sau, Quan Hạo Lê còn đang trong giấc mộng đã nhận được tin nhắn chiến thư của Tiết Dài Ni, một tuần sau, so tài với tôi cờ vây, bắn súng, cưỡi ngựa, ba ván thắng hai thì thắng, có dám không? Quan Hạo Lê dụi dụi mắt cho rằng mình nhìn hoa mắt, nhìn một lần nữa, không sai, là Tiết Dài Ni gửi tới, lờ đễnh vứt điện thoại sang bên cạnh tiếp tục ngủ. Không bao lâu, điện thoại di động lại vang lên, anh chỉ có thể cầm lên, đồ nhát gan. Thấy ba chữ này trong đầu anh lập tức hiện lên ánh mắt kiêu ngạo của Tiết Dài Ni, ngón tay lướt nhanh, nhắn lại tôi khinh thường chấp nhặt với cô. Stop, góc chuyện audio.com, sợ cứ việc nói thẳng, Người bình thường đúng là không dám nhận thiếp khiêu chiến của tôi có thể hiểu. Những lời này đả kích nghiêm trọng đến lòng tự ái của quan Hạo Lê, tương đương với việc mắng anh hèn nhát, đây là việc anh không thể nào tiếp nhận được. Ngay sau đó nhắn lại: cô đã cố ý tìm tai vạ, vậy tôi không khách khí. Khóe môi Tiết Giai Ni chậm rãi nhếch lên, rốt cuộc ai ngược ai, còn chưa biết đâu. Sau khi quan Hạo Lê nhận chiến thư, hai người hẹn thời gian, ngồi xuống thương lượng nơi đối mặt, bởi vì ba hạng mục này không thể tập trung cùng một chỗ cho nên phân ra tiến hành trong ba ngày, chỉ cần ai thắng hai ván, chính là người thắng. Về phần tiền đánh cuộc hơi lớn, nếu tôi thắng anh phải thừa nhận không bằng tôi, và lại làm người làm cho tôi một tuần, bưng trà rót nước, chỉ cần tôi căn dặn anh đều phải thi hành vô điều kiện. Tiết Giai Ni tràn đầy tự tin, cô không cảm thấy yêu cầu của cô quá nhiều sao? Quan Hạo Lê không vui liếc nhìn cô, có chơi có chịu anh sợ. Tiết Giai Ni khiêu khích nhìn anh, chuyện cười, tôi sẽ sợ cô, nếu tôi thắng tôi cũng không có yêu cầu gì khác, cô phải nói cho tôi biết chỗ của Lương Chân Chân. Quan Hạo Lê vẫn không quên dặn dò của bạn tốt, ngay cả tiền đánh cuộc của mình cũng hy sinh. Đánh cuộc này không được, đổi cái khác. Tiết Giai Ni không đồng ý. Tại sao không được? Ban đầu người nào đó nói hay lắm, tiền đánh cuộc do mình xác định, hạng mục trận đấu và quy tắc đều do cô đặt ra, chẳng lẽ tiền đặt cuộc của tôi còn phải trưng cầu đồng ý của cô? Quan Hạo Lê hỏi ngược lại. Tiết Giai Ni tự biết anh nói rất đúng, nhưng cô đã đồng ý với Chân Chân rồi, tuyệt đối không tiết lộ hành tung của cậu ấy với bất kỳ ai, kể cả mẹ Diệp. Đây là đánh cuộc giữa tôi với anh, tôi không hy vọng liên lụy đến người khác, Chân Chân là bạn tốt của tôi tuyệt đối không bán đứng cô ấy, anh chết ý nghĩ này đi. Quan Hạo Lê liếc nhìn cô, không nhìn ra cô gái này còn rất trọng nghĩa khí, đột nhiên, trong đầu nảy ra một ý nghĩ, khóe môi không tự chủ nâng lên một nụ cười xấu xa. Nếu như vậy tiền đánh cuộc của tôi tình một đêm. Không được, Tiết Giai Ni không chút suy nghĩ lập tức cự tuyệt, lưu manh thối này. Không biết trong đầu suy nghĩ lung tung gì cả ngày. Cái gì cũng không được, cô sợ thua cứ việc nói thẳng, dù sao quy củ đều do cô quyết định, chút can đảm này cũng không có, còn dám hạ chiến thư với tôi. Quan Hạo Lê hừ lạnh một tiếng, trong mắt thoáng qua vẻ khinh thường. Tiết Giai Ni bị giọng nói cuồng vọng của anh kích thích, anh nói không sai, hạng mục tranh tài và quy tắc đều do mình đặt ra, hơn nữa ba hạng mục này đều là hạng mục cô am hiểu nhất, nhất định sẽ thắng. Hừ, anh nhất định sẽ thua rất thảm. Cô lườm anh, cô sẽ không cho anh cơ hội thắng mình, cho nên tiền đánh cuộc của anh hoàn toàn không có cơ hội thành sự thật. Thật sao, vậy thì mỏi mắt chờ mong. Khóe môi Quan Hạo Lê nhếch lên đường cong duyên dáng, tiêu sái xoay người rời đi. Lưu manh thối, chờ coi, tôi nhất định sẽ để cho anh thua tâm phục khẩu phục, ngoan ngoãn nghe tôi sai bảo, xem tôi làm anh chết không. Tròng mắt đen của Tiết Giai Ni khẽ híp, trong đầu đã nghĩ kế hoạch chỉnh người. Park D, D, L, Q, D. Sau khi Quan Hạo Lê về nhà cũng không nhàn rỗi, anh nhận ra không phải Tiết Giai Ni tùy tiện chọn ba hạng mục này, nếu không có niềm tin tuyệt đối cô sẽ không lộ ra nụ cười tự tin như vậy. Góc truyện audio.com, nếu cô khinh miệt mình như thế, vậy thì sau trận đấu sẽ thấy rõ ràng chứ sao? Đằng Cận Tư và Nam Cung Thần cũng biết chuyện anh và Tiết Giai Ni so tài, hai người giúp anh tìm không ít tài liệu, biết người biết ta, mới trăm trận trăm thắng chứ sao? Chủ nhật, ba người tụ họp chung một chỗ, mỗi người chiếm lấy một ghế salon, trò chuyện đến xuất thần. Chậc chậc chậc, thì ra bối cảnh của bạn học Tiết cường đại như thế, lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, cũng khó trách cô có tư tưởng dũng mãnh, bắn súng và cưỡi ngựa đều là hạng mục đàn ông thích chơi, cô ấy lại cũng thích, thật sự hoài nghi cô ấy có phải phụ nữ không. Quan Hạo Lê lật tài liệu trong tay thở dài, đứa bé lớn lên từ nhỏ ở trong trụ sở quân đội, chơi những thứ này cũng không lạ. Đằng Cận Tư rất bình tĩnh. Bác sĩ Quan, như vậy chẳng phải anh nhất định sẽ thua. Nam Cung Thần lo lắng mở miệng, tôi nói thằng nhóc cậu có thể đừng đề cao chí khí người khác, diệt uy phong của mình. Quan Hạo Lê thiếu chút nữa ném chiếc gối sang, cậu cũng đừng quá dễ dàng, nếu Tiết Giai Ni dám hạ chiến thư, đã nói lên ba hạng mục này đều là sở trường của cô ấy. Đằng Cận Tư trầm ngâm nói, Quan Hạo Lê khẽ nhấp một ngụm cà phê, trong con ngươi đen như mực lóng lánh ánh sao, vểnh môi. Đấu với tôi cô ấy còn non lắm. Cách chương.